Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Người xuất thủ hay là ta xuất thủ? 4 canh, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Hồng Diệp trên thân. Sắc mặt cổ quái chờ lấy Dương Hồng Diệp đem sự tình nói ra. Ông tổ nhà họ Vương âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Hồng Diệp, càng không ngừng đối phương trong nhà người ám sư ánh mắt. Dần dần có người muốn rời khỏi đám người, lại nghe được Hàn Võ Thành thành chủ Trùng Điệp hừ một tiếng, dọa đến những người kia lập tức câm như hến, dưới chân không còn dám nhúc nhích chút nào. Dương Hồng Diệp trong mắt lóe lên một chút tức giận quang mang, chỉ vào ông tổ nhà họ Phương nói ra: là hắn. Chỗ có người thần sắc chấn động, đại bộ phận đều lộ ra hoảng sợ quang mang. Rất hiển nhiên, Dương Hồng Diệp muốn lời nói ra liên quan đến Phương gia, đám người lúc này mới nghĩ đến vì cái gì Dương Chân sẽ đến Hàn Võ Thành mà lại đi Phương gia nháo sự, chẳng những để người ta phòng tiếp khách phá hủy, còn để người ta lão tổ cho pháo oanh một trận. Bây giờ suy nghĩ một chút, ở trong đó tất nhiên là có nguyên nhân, bất quá mọi người tại đây trong lòng dù sao cũng hơi kinh hãi. Nếu như Dương Hồng Diệp lời nói ra quan hệ đến Phương gia bản thân lợi ích, phủ thành chủ có thể hay không bởi vì một cái Dương Chân cùng Phương gia triệt để vạch mặt. Dương Chân trên thân đến cùng có đồ vật gì đáng giá phủ thành chủ làm ra như vậy làm cho người kinh ngạc đến gần như hoang đường sự tình đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Hồng Diệp, bao quát Phương gia tất cả mọi người ở bên trong. Ông tổ nhà họ Vương thần sắc âm trầm, nhìn xem Dương Hồng Diệp khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Rất hiển nhiên, cái lão nhân này là yên tâm có chỗ dựa chắc, thậm chí không có ngăn cản Dương Hồng Diệp tiếp tục nói. Nói cách khác, ông tổ nhà họ Ưng trong lòng căn bản không tin tưởng phủ thành chủ sẽ vì Dương Chân mà triệt để cùng Phương gia vạch mặt. Kể từ đó, Dương Hồng Diệp nói hay không căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Nhiều nhất chính là Phương gia sẽ xử lý một chút danh dự vấn đề. Cái này đối phương nhà như vậy một cái thế gia tới nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Trước mắt bao người, Dương Hồng Diệp vừa muốn nói tiếp, Liên Di bỗng nhiên lôi kéo Dương Hồng Diệp, thần sắc ảm đạm đối với nàng lắc đầu. Dương Hồng Diệp toàn thân chấn động, hồ nghi nhìn Liên Di một chút, nhìn thấy Liên Di trên mặt buồn bã biểu lộ, thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, lập tức hiểu được. Liên Di mặc dù một câu đều không có nói, thế nhưng là trên mặt biểu lộ đã rất rõ ràng. Lúc này, Dương Hồng Diệp nói cùng không nói, căn bản là dao động không được Phương gia căn bản. Nghĩ tới chỗ này, Dương Hồng Diệp hai mắt lập tức đỏ lên, nhìn chòng chọc vào không có sợ hãi ông tổ nhà họ Phương. Cắn môi, bởi vì dùng sức đều cắn nát, máu tươi thuận hàm răng trắng noãn hướng xuống trôi. Ông tổ nhà họ Võ thấy thế cười ha ha một tiếng, thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem Dương Hồng Diệp nói ra: Dương gia tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là nói a, lão phu thế nào? Dương Hồng Diệp bi phẫn dị thường. Lúc này, Dương gia chủ sự người đều không tại nơi này, nàng một nữ tử lại có thể tả hữu cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chú ý tới Dương Hồng Diệp trong mắt khuất nhục bi phẫn cùng với không thể làm gì, nhào nhào lắc đầu thở dài. Dương Hồng Diệp buồn bã cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dương Chân. Lúc này, nàng chỗ dựa duy nhất vậy mà chỉ còn lại có chỉ có duyên gặp mặt một lần Dương Chân. Song khi Dương Hồng Diệp nhìn thấy Dương Chân trên mặt chẳng hề để ý biểu lộ sau đó, lập tức toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra một tia hy vọng, lại bị nàng cưỡng ép xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, Dương Hồng Diệp liền hy vọng cuối cùng đều từ bỏ. Dưới tình huống như vậy, Liên Liên, Hàn Võ Thành thành chủ cùng Hàn gia lão tổ đều lắc đầu. Liền Dương Hồng Diệp đều không có ý định nói ra thật tình. Ở đây còn có ai có thể giúp nàng? Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên đi đến Dương Hồng Diệp trước mặt, vừa cười vừa nói, "Nói ra đi, biểu ca cho ngươi chỗ dựa." Dương Chân cái này lời mặc dù nói rất là tùy ý, lại đưa tới một trận oanh động. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Chân. Ông tổ nhà họ Vong thần sắc lập tức âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trong mắt sát cơ nồng đậm, hiển nhiên đối Dương Chân động sát tâm. Cỗ này nồng đậm sát cơ mọi người tại đây cơ hồ tất cả đều cảm thấy. Nhào nhào hít vào một hơi, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lấp lóe không yên. Mọi người ở đây chờ đợi Dương Chân phản ứng thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên quay đầu, đối với ông tổ nhà họ Phương nháy nháy mắt, tiện rối tinh rối mù, giống như căn bản cũng không có đem ông tổ nhà họ Phương để vào mắt. Chẳng thèm để ý hắn. "Ngươi..." Ông tổ nhà họ Vọng khó thở, toàn thân khí lãng ba động không ngừng, chỉ vào Dương Chân tay liên tục run rẩy. Dương Hồng Diệp ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Chân, nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Hít sâu một hơi, đưa tay chỉ vào ông tổ nhà họ Phương nói ra, "Là hắn đem Dương gia cơ hồ đuổi tận giết tuyệt." "Cái gì?" Nghe nói như thế, toàn bộ trên đường cái người tất cả đều sôi trào, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Hồng Diệp cùng ông tổ nhà họ Phương. Ông tổ nhà họ Phương cười nhạo một tiếng, trong mắt thần sắc khinh thường càng thêm nồng nặc. Dương Hồng Diệp thần sắc buồn bã nói tiếp, "Là Phương gia dùng thủ đoạn hèn hạ đem Dương gia lừa gạt đi Đại Cương quốc Bái Sơn, lại tại nửa đường thiết hạ mai phục. Ta Dương gia gần nửa mấy người, bao quát gia phụ, tất cả đều bị người của Phương gia giết chết." Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Hồng Diệp, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Dương gia người ra ngoài Bái Sơn đến bây giờ đều vẫn chưa về. Nguyên lai đều bị Phương gia lấy thủ đoạn hèn hạ giết chết. Dương gia lần này Bái Sơn vốn là điểm đáng ngờ trùng điệp, không nghĩ tới trong đó còn có loại này âm mưu. Phương gia coi là thật như vậy hèn hạ vô sỉ. Cái này, Phương gia hảo thủ đoạn a. Dương gia người phần lớn đều đã chết, Hàn Võ Thành Dương gia thế mà còn không có một chút phản ứng. Hiển nhiên tại giữ bí mật bên trên làm đủ, rõ ràng là sớm có dự mưu. Đám người nghị luận ầm ĩ, cùng nhau kinh nghi bất định nhìn về phía ông tổ nhà họ Phương. Liên Liên, Hàn Võ Thành thành chủ cùng Hàn gia lão tổ đều là toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Phương gia đám người, thần sắc dần dần âm trầm xuống. Ông tổ nhà họ Phương cười ha ha, nhìn xem Dương Hồng Diệp suy vừa nói, "Dương gia tiểu nha đầu, loại chuyện này lão phu cũng không có muốn giấu giếm. Từ xưa đến nay bởi vì lợi ích cho vạch mặt thế gia vô số kể. Bây giờ ngươi Dương gia không địch lại Phương gia ta, cho dù hôm nay ngươi trước mặt mọi người nói ra, lại có thể làm khó dễ được ta." Dương Hồng Diệp cắn môi, nhìn chòng chọc vào ông tổ nhà họ Phương, đoạn vừa nói, "Thiên đạo tốt luân hồi, các ngươi làm hết thảy, cuối cùng rồi sẽ đạt được báo ứng." Ông tổ nhà họ Phương cười ha ha, còn đợi nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Võ Thành thành chủ, không cho ông tổ nhà họ Phương cơ hội nói chuyện. Dù bận vẫn ung dung nói, "Thành chủ đại nhân, lúc đầu ta là không chuẩn bị quản loại chuyện như vậy. Bất quá ai bảo ta là Dương Hồng Diệp biểu ca tới. Phương này nhà ta nhìn khó chịu, là ngươi xuất thủ cho rơi đài, hay là ta xuất thủ phế đi?" Nói xong, không chờ sắc mặt liên tục biến hóa Hàn Võ Thành thành chủ nói chuyện, Dương Chân nói tiếp, "Nếu như bản tao thánh không có đoán sai, thành chủ đại nhân ân cần như vậy, chắc là có chuyện gì cần bản tao thánh hỗ trợ." "Là tiểu cô nương nói, hay là cái kia tiện mèo nói?" Nghe nói như thế, Tất cả mọi người đều thất kinh, khó có thể tin nhìn xem Hàn Võ Thành thành chủ. Đường đường một cái Hàn Võ Thành thành chủ, lại có sự tình cần Dương Chân hỗ trợ. Nhất là mọi người thấy Hàn Võ Thành thành chủ nghe nói như thế sau đó, trên mặt vậy mà lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, càng là giật nảy cả mình. Như thế nói đến, Dương Chân nói rõ ràng đều là thật. Ông tổ nhà họ Vương đồng dạng là biến sắc, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, dần dần lộ ra hoảng sợ thần sắc, tựa hồ đến bây giờ mới phản ứng được. Vô luận là Hàn Võ Thành phủ thành chủ hay là Dương Chân, tựa hồ cũng có thể đem Phương gia làm tàn. Hàn Võ Thành thành chủ thở dài một tiếng, vừa cười vừa nói, nếu như Dương Tiểu Hữu xuất thủ, Phương gia sẽ như thế nào? Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân, chờ lấy Dương Chân nói chuyện, nhất là Phương gia một đám người, thần sắc kinh nghi ở giữa, lộ ra nồng đậm hận ý cùng sát ý. Dương Hồng Diệp thần sắc ngốc trệ, lẳng lặng nhìn Dương Chân, hai tay lại không tự chủ khoanh ở cùng một chỗ. Hiển nhiên nội tâm cũng không phải là mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cả con đường bên trên, vắng vẻ im ắng, Dương Chân thanh âm chậm rãi đến, tùy ý lại làm cho người dùng mình, cướp gà trộm chó, thì nhất định phải nát Exciter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.